Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757. Thụy Uyển đã được sang tên trên danh nghĩa Giang Nguyệt, nhưng cô một lần cũng không có tới xem qua. Mật khẩu vẫn là nguyên như cũ. Tiêu Kỳ Nhiên mở cửa, lấy tay chống vách tường, thay giày ở cửa rồi bước vào. Hắn đã không còn nhớ được lần trước trở về Thụy Uyển là khi nào. Bình thường có gì giúp việc thường xuyên đến quét dọn, nhưng một khi phòng ốc không có người ở, mặc dù được quét dọn sạch sẽ đến đâu, vẫn có cảm giác bụi bặm. Trong phòng đồ đạc được trang bị đầy đủ, mọi thứ đều được đặt ở vị trí ban đầu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy trống rỗng. Một ngôi nhà không có người ở sẽ trở nên lạnh lẽo. Mới không bao lâu, căn nhà này đã mang theo không khí nặng nề, thậm chí còn thiếu sức sống hơn những căn nhà mẫu ở trong phòng kinh doanh bất động sản. Trong 4 năm qua, Giang Nguyệt đã sống trong ngôi nhà này. Hiện tại cô ấy đi rồi, nhưng vẫn tràn ngập dấu vết cô đã từng ở. Trên bàn là chiếc bình hoa trong suốt không đều do cô chọn. Phía trên bàn ăn là chiếc đèn chùm cô cố ý nhờ người thay. Giường trong phòng ngủ còn có thảm, đều là căn cứ vào sở thích của cô mà chọn. Cô từng nghiêm túc đem nơi này trở thành nhà của mình, trang trí và sắp xếp rất tỉ mỉ. Hắn còn nhớ lần đầu tiên dẫn Giang Nguyệt tới nơi này, trong phòng trống rỗng không có gì, là một biệt thự hắn tạm thời mua. Hắn nhớ rõ, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nói một câu, sau này đây chính là nhà của cô, nhưng ánh mắt của Giang Nguyệt ngay lập tức sáng lên. Cô lo lắng đứng ở cửa ra vào, hai tay không tự nhiên siết chặt, niềm vui và sự hoảng loạn lấn át trong giây lát, rất nghiêm túc cam đoan. Sau này tôi sẽ cố gắng quét dọn nơi này sạch sẽ như nhà của tôi. Cách đây không lâu, cô ấy lại nói một cách bình tĩnh rằng đây không phải là nhà của cô. Có vẻ như tất cả mọi thứ chỉ mới như là ngày hôm qua. Cha mẹ Kiều Cần Nhuận rất nhiệt tình chiêu đãi Giang Nguyệt, bầu không khí mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau rất ấm áp. Tối nay, mặt trăng bên ngoài rất tròn. Trước khi đi, Giang Nguyệt ở trong phòng ngủ bên cạnh Như Như một lát. Giang Nguyệt đặt tay lên trán Như Như, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình của cô, trong lòng bắt đầu dâng trào cảm xúc. Như Như, kiếp sau em nhất định có thể trở thành một diễn viên ưu tú, chúng ta đã ước hẹn rồi. Kiều Cần Nhuận tựa vào vách tường trước cửa phòng ngủ, nhìn Giang Nguyệt một cách bình tĩnh. Nếu như hai người sớm quen biết một chút, con bé nhất định sẽ rất yêu quý một người chị như cô. Kiều Cần Nhuận cười cười, con bé thậm chí ngay cả người anh trai như tôi cũng không muốn nhận, đến lúc đó mỗi ngày đều quanh quẩn bên cô. Giang Nguyệt quay đầu, cười nói, làm sao có thể, nếu tôi có một người anh trai như anh, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sao? Cách chương.